Cửu Tiêu, chương 590, chỉ là một cái đạo lý. Góc truyện audio.com, chấm, Long Cung quy tướng tới. Đang tiếng giết lại sôi một mảnh chiến trường. Theo quy tướng kia thanh âm tản ra, bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Vừa rồi tại truy sát tu sĩ Nam Cảnh một chút tu sĩ Bắc Cảnh. Vội vội vàng vàng dừng động tác lại, nhao nhao bước trên mây hướng trở về. Có người còn một bên gấp trở về một bên thu hồi pháp bảo. Sửa sang lấy áo bào. Thậm chí là những tu sĩ Nam Cảnh chính chạy trối chết kia. Gặp được cái này quy tướng tới. Thế mà cũng không trốn. Mà là xa xa ngừng lại. Quay đầu nhìn quanh, một mặt ngưng trọng cùng hiếu kỳ bộ dáng. Long Cung thần sứ tới đón. Trước đây bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Long Cung dĩ nhiên như thế cung kính. Chuyên nghênh đến Lâm Hải Thành đến, bất quá, chỉ cần Long Cung thần sứ vừa đến, đón bọn hắn, như vậy bọn hắn chẳng khác nào trở thành Long Cung tân khách. Sẽ không còn có người tới đoạt danh, trở thành Long Cung tân khách, lại có người đối bọn hắn bất kính, cũng liền giống như là đối với Long Cung bất kính. Nói cách khác, đại chiến chừng một tháng này, rốt cục phải kết thúc, trọn vẹn tranh giành một tháng thập nhị tiểu thánh tên. Cũng rốt cục muốn tại lúc này cuối cùng xác định được. Có người cảm khái, có người chờ mong, có người tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Không biết có bao nhiêu người tham dự trận này đoạt danh chi chiến. Cũng không biết bởi vì 12 danh tự này, dẫn ra bao nhiêu sự cố. Như vậy cuối cùng, có thể vào tới Long Cung chính là ai? Nhất là, dưới tình huống bây giờ thậm chí đã có chí ít 3 cái chỗ trống chảy ra. Vừa rồi cùng tu sĩ Nam Cảnh trong trận chiến ấy, cố nhiên có không ít là bị Phương Quý đám người chiến ý lây. Chủ động đi ra giữ gìn, nhưng tương tự cũng không ít, đúng là nhìn chúng 3 danh ngạch trống chỗ này, cho nên tận lực tại biểu hiện, bao gồm cuối cùng truy sát những tu sĩ Nam Cảnh kia hành vi. Đều là bình thường, chỉ hy vọng có thể từ trong mọi người trổ hết tài năng. Đem 3 danh ngạch này bổ sung thôi. Các ngươi rốt cục chịu lộ diện. Chung quanh tu sĩ trong vô thức lợi dụng Phương Quý cầm đầu. Lũ nắm giữ đến, đem hắn vây vào giữa. Mà Phương Quý lúc này, thì cũng chính nhìn xem vị kia quy tướng. Lúc này, đối phương mặc dù đã thu hồi vừa rồi nhìn qua mảnh này bừa bộn chi địa lúc. Chỗ lơ đãng lộ ra ngoài khinh miệt dáng tươi cười. Có thể Phương Quý vẫn cảm thấy trong lòng dị thường không thoải mái. Có loại không hiểu lửa giận trong lòng trên ngọn quay quanh lấy. Một cái con rùa, cũng có chủng coi ta là con khỉ nhìn cảm giác ưu việt. Quy tướng kia giống như nghe không ra Phương Quý trong lời nói bất mãn. Cười bồi nói, Ngọc Diện tiểu lang quân Phương công tử ở trên, nhỏ phụ mệnh ở trên biển cùng nhau đợi. Đợi lâu chưa đến, tìm đem tới. Lúc này mới nhìn thấy chư vị tiểu thánh, chậm trễ chỗ, còn xin thứ tội, nói đứng lên, bây giờ hải đạo đã mở, chỉ đợi quý khách, lại không biết bây giờ Bắc Phực Thiên Kiêu, có thể đã đều ở đây chỗ, ở chỗ này á, Phương Quý nhìn hắn một cái, liền đem đạo danh phổ kia lấy ra ngoài, run trên không trung, từ trên xuống dưới dương ra, tất cả mọi người nhãn thần đều không khỏi ngưng tụ. Hơi có vẻ khẩn trương nhìn về hướng giữa không trung, quy tướng kia nhìn thoáng qua danh phổ phía trên, chỉ thấy phía trên còn thiếu 3 cái danh tự, liền cũng không nóng nảy, mỉm cười chờ lấy, các ngươi Long Cung quá không đẹp đẽ, mời người ăn cơm, còn muốn chính mình lấp danh tự. Phương Quý liếc mắt danh phổ kia, lại quay đầu nhìn quy tướng kia, chậm rãi từ từ mà nói, lúc trước các ngươi người Long Cung. Đem mời này hướng trong tay của ta bịt lại, liền quay đầu đi, nói đều không có nói nhiều một câu, thế nhưng là gây khó khăn cho ta, phía trên này chỉ nói muốn xin mời Bắc Phực thập nhị tử. Tên cũng không, họ cũng không, ngay cả cái tiêu chuẩn cũng không có, Bắc Phực nhiều người như vậy, đến tột cùng để ai đi tốt, nhỏ chỉ nghênh đón tụ người Long Cung mời, khác ngược lại không biết được, chỉ là nhìn danh phổ thôi. Quy tướng đón Phương Quý ánh mắt, mang trên mặt cung duy cười. Bất quá Phương công tử cũng xin mời đừng lượng, ta Long Cung xử lý Thất Hải Thịnh Yến. cũng có ý kiến biết một chút Bắc Vực đám tiểu thiên kiêu phong thái. Chỉ là dù sao đối với Bắc Vực không quen. Đi hạ sách này, cũng là bất đắc dĩ. Nói cười ha hà, có lần này, lần tiếp theo liền quen. Lại mới lúc, liền sẽ không phiền phức như vậy. Nghe hắn, có người không hiểu thấu. Trong tâm hưng phấn lên. Đúng à, chỉ cần tham gia qua một lần Long Cung Tịnh Yến. Vậy tên thập nhị tiểu thánh này liền định ra tới. Lần tiếp theo mới, cũng không phải liền không cần phải phiền phức như thế rồi. Càng có người có chút không hiểu Phương Quý hỏi câu nói kia ý tứ. Nghĩ thầm Long Cung phần này mới, vốn là không có vấn đề nha. Chính vì bọn họ rỗng danh phổ, mới tốt để Bắc Vực chúng tu tự hành quyết ra. Dạng này lộ ra càng công bằng mới là, mà trên mới, chỉ viết Bắc Vực thập nhị tử, mà không phải thập nhị tiểu thánh, cũng là ổn thỏa tiến hành, nếu như hắn trực tiếp viết lên Bắc Vực thập nhị tiểu thánh tên. Ngược lại là có chút mời Bắc Vực may mắn, thiếu thâm hậu nội tình, Long Cung mời chỉ là Bắc Vực thập nhị tử, từ trong Long Cung đi ra, mới là thập nhị tiểu thánh, đây cũng là phong danh hàm nghĩa chỗ. Lúc này Phương Quý đạo hữu sao phải nói nhiều như vậy? Mau mau lấp ba danh tự trống không kia mới là đúng lý nha. Mọi người đều có chút khẩn trương nhìn xem Phương Quý lúc. Phương Quý cũng chính không nói một lời nhìn xem quy tướng kia. Cũng chỉ có chúng ta 12 cái có thể đi vào Long Cung. Quy tướng kia cười cười, nói, công tử nếu có tùy tùng, bằng hữu, vãn bối loại hình. Mang vào trong Long Cung đến, đương nhiên cũng là có thể, chỉ bất quá, chúng ta Long Cung chính thức mời, cũng chỉ có trên danh phổ này 12 người, đây là cấp bậc lễ nghĩa, còn xin công tử thứ lỗi nha. Phương Quý nhíu mày, nói, đây là cái gì phá cấp bậc lễ nghĩa, liền ăn bữa cơm, quy củ còn như thế nhiều, quy tướng có chút bất đắc dĩ, cười nói, không giống với. Bên cạnh có người nhỏ giọng khuyên nhủ, Phương đạo hữu không biết, Long Cung mời, không thể coi thường, cái này không chỉ có là danh phận vấn đề, chủ yếu nhất là Long Cung từ trước đến nay hào hoa xa xỉ. Lại trọng lễ số, mỗi một người chính thức chịu Long Cung mời, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, đều có thể tại Long Cung chọn lựa một kiện bảo bối. Làm đáp lễ, là lấy trên danh phận này mời. Cùng hộ tống cùng một chỗ dự tiệc, đó là hoàn toàn khác biệt, nguyên lai không riêng gì vấn đề mặt mũi, còn có thực sự chỗ tốt. Phương Quý nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, dương mắt nhìn một cái, từ quy tướng kia cười híp mắt trên mặt, tựa hồ thấy được chút đùa bỡn sâu kiến tại bàn tay ở giữa trêu tức chi ý. Hắn lúc này lộ ra rất cung kính. Nhưng càng cung kính, càng để Phương Quý không hiểu nghĩ đến Bắc Phương Thương Long trước khi đi nói lời tới. Cầm bút đến, hắn bỗng nhiên ánh mắt nhắm lại, kêu một tiếng, chung quanh lập tức một trận rất nhỏ bạo động, có người vội vã dâng mang bút mực lên, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn tại trên người hắn. Lại là chờ mong, lại là tâm thần bất định, các ngươi thật đúng là lợi hại. Một câu mời. Liền để cho chúng ta đánh đầu rơi máu chảy. Phương Quý một bả nhấc lên bút, đặt bút trước đó, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua. Bọn hắn lúc đến cưỡi pháp chu, liền tại bên ngoài hơn 10 trượng, phía trên bắn lên không ít máu tươi, lộ ra huyết tinh hoang đường, mà tại pháp chu kia trên đầu thuyền, chính xếp thành một hàng, thả ba cái hộp. Trong hộp kia, tự nhiên chính là nguyên bản trong thập nhị tiểu thánh ba người. Bởi vì tên tiểu thánh này, bọn hắn mất mạng, vốn là tiền đồ vô lượng tu hành thiên tài. Bây giờ chỉ còn lại ba viên thủ cấp, mặc dù giết bọn hắn người, bây giờ cũng đã chết tại Phương Quý trong tay. Nhưng cũng không biết vì cái gì, Phương Quý vẫn là cảm thấy, trong bụng có chút khí, vẫn là không có tung ra tới. Làm sao còn không biết đâu, chung quanh tu sĩ đều tại khiêu thủ mà đợi, trong tâm cháy bách, lại cũng không dám thở mạnh, nhất định sẽ có ta một cái A Thanh Phong đồng nhi từ trong đám người đến đằng trước đến. Trên vai khiêng một cái cực kỳ uy phong hoàng kim sử. Nghĩ là có ta một ghế, một vị cẩm bào lão tu duỗi cổ. Đây là cho lúc trước Phương Quý tặng lễ lúc cực hào phóng. Nếu là cho ta, tối hôm nay mặt trăng ta liền bồi ngươi xem. Một cái kiều mị tiên tử trong lòng âm thầm nghĩ. Đôi mắt xinh đẹp mang theo móc đồng dạng xem ở Phương Quý trên khuôn mặt. Lúc này, Long Cung thần sứ đã tới nghênh, liền không có khả năng lại có người đi ra đoạt danh. Nói cách khác, Phương Quý viết tên ai, ai liền có thể đi theo hắn cùng một chỗ tiến về Long Cung. Không chỉ có lập tức có thể danh chấn Bắc Vực, càng có Long Cung tạo hóa trở lấy cầm. Cái này ba cái tiểu thánh tên, vốn chính là một bút vô hình của cài, cũng có được lợi ích to lớn. Phương Quý nắm giữ lấy ba cái tên này, vậy thì có 10 phần lực lượng, hắn hoàn toàn có thể đem ba cái tên này tùy tiện cho mình người thân cận. Giống như là đem những chuyện tốt này giữ tại trong tay của mình. Cũng có thể cầm ba cái danh ngạch này, đại tác văn chương. Vì chính mình vớt đầy đủ chỗ tốt, thậm chí nói hắn đã làm như vậy, trước đó cũng không có thiếu thu đồ vật, mà lại trong sân trong mọi người. Nếu nói thích hợp, cũng là không ít, muốn chọn người tu vi cao thâm. Trong đó có không ít đều là một phương tông chủ, thần thông lợi hại, như muốn chọn người có đảm lượng khiêu chiến tôn phủ. Vừa rồi những người này đối kháng tu sĩ Nam Cảnh, cũng coi như biểu lộ thái độ. Chỉ là, hết lần này tới lần khác bởi vì lựa chọn quá nhiều. Thanh danh quá ít, lại có thể cho ai? Chỉ là, bây giờ trong sân nhiều người như vậy. Vừa rồi đối mặt tu sĩ Nam Cảnh, cũng đều biểu lộ thái độ, lại cho ai tốt, nghĩ đến vấn đề này, tức đại công tử đám người ánh mắt, cũng không khỏi đến lại lo lắng. Cái này ba cái tiểu thánh danh ngạch, lúc đầu chính là mầm tai vạ, có lẽ bây giờ các tu sĩ Bắc Vực, phục hắn luôn rồi bọn họ mấy cái, thừa nhận bọn hắn tiểu thánh tên, nhưng cuối cùng ba cái, lại là một cái chỗ trống lớn. Mặc kệ là tìm cái nào ba cái đi ra, sợ là đều sẽ để cho người ta không phục, có người không phục, liền hay là sẽ sinh thêm sự cố. Đạo lý ta giảng không nhiều, tin nhất phục chỉ có một cái. Trong vô số ánh mắt, Phương Quý thở dài, đột nhiên tại danh phủ phía trên viết xuống ba cái danh tự. Đây là, chung quanh chúng tu, nhất thời vắng vẻ, thật lâu không người mở miệng. Bọn hắn chỉ là nhìn xem trên danh phổ kia, cuối cùng xuất hiện ba cái danh tự, sắc mặt dần dần lộ kinh ngạc không hiểu, liền ngay cả vị kia cười hòa ái khách khí quy tướng. Trên mặt cũng lộ ra một chút ngoạn muội dáng tươi cười. Tần Vãn, Hỏa Linh Tiểu Tổ, Thiên Hồ Tông Tiểu Công Chúa, ba người này không phải đã chết rồi sao? Phương Quý ném bút, đem danh phổ ném vào quy tướng trong ngực. Sau đó chuyển hướng đám người, thản nhiên nói, làm việc, liền phải ăn cơm, cho dù là bọn họ không kịp ăn, bữa cơm này cũng phải cho bọn hắn giữ lại. Cách chương.